Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, lấp đầy chi. Mà giờ khắc này Ý Nan Bình cảm thụ lại là có chút khó nói lên lời. Chính như thế nhân chỗ nhận biết như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay Ngọc Tịnh Bình chỗ đổ ra Nhật Quang Thần Thủy. Làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Nguyệt Quang Thần Thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh Quang Thần Thủy, nuốt giải chân linh thức niệm. Như vậy cái này Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần nước cùng nhau rửa sạch tại Ý Nan Bình trên thân. Tại chính đạo chi quang, làm căn bản phòng ngự trạng thái phía dưới. Giờ khắc này Ý Nan Bình cảm giác liền giống như là làm lấy toàn thân cao thấp không có không một. Tia góc chết xoa bóp đồng dạng. Ba vừa cực kỳ, mặc kệ là nhục thể, còn là linh hồn. Tại loại này vừa đúng cọ rửa một chút, đều nhanh phải có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Quả nhiên, thường nói có nhiều lời lẽ sai trái. Cái gì chỉ ao ước uyên uyên không ao ước tiên. Loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Không so uyên ương tốt hơn nhiều. Thời đại này, đồ gia vị không hoàn toàn thời đại. Nồi sắt hầm uyên ương còn thật không tính hương. Cái ý này khó bình rõ ràng. Hắn hưởng qua, duy nhất để Ý Nan Bình có chút bất mãn. Thì là bên ngoài quả thực là có chút ồn ào. Những cái kia tiếng tụng kinh ong ong ong. Thậm chí cả để Ý Nan Bình có dũng khí cảm giác quái dị. Từ trước đến nay đều là đường Tam Tạng bản tôn tụng kinh đọc phục người khác. Chưa từng nghĩ nghe người khác tụng niệm bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh là như vậy cảm giác. Bất quá chính mình bản tôn tụng niệm kinh văn thời điểm. Đều là lòng mang từ bi. Ngữ khí an lành. Cho người bình tĩnh cảm giác. Chỗ nào giống những thứ này Bồ Tát La Hán như vậy. Không chút nào chú trọng vận luật cảm giác, chỉ riêng tại so đấu âm lượng, cùng vịt gọi bậy giống như. Đương nhiên, chỗ lấy để từ trước đến nay không tham đồ hưởng thụ Ý Nan Bình đợi tại cái này Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần trong nước, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là Ý Nan Bình tự thân cảm giác, mà chính là linh đài thức hải bên trong viên kia duyên kết thụ. Bình thường thời điểm, Ngao Ngọc tuy nhiên thường xuyên tưới nước tại duyên kết thụ. Đồng thời bồi tiếp nó chơi đùa nói chuyện loại hình. Nhưng là đối với duyên kết thụ trưởng thành mà nói. Nó tránh thức cần thiết lại là cái này Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần nước chỗ hỗn hợp mà thành Tam Quang Thần Thủy. Trong lúc nhất thời, lấy Ý Nan Bình bản thân làm cầu nối. So mầm cây nhỏ không mạnh hơn bao nhiêu duyên kết thụ điên cuồng hấp thu lên Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần nước, vốn là không có đi qua Quan Thế Âm Bồ Tát hạ xuống thần thông. Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần nước cũng là một công phạt giết hại lợi khí. Không có chút nào Tam Quang Thần Thủy như vậy tràn đầy đến thật không thể tin sinh mệnh lực. Có thể chữa trị thế gian vạn vật. Có thể xưng trị liệu thánh dược. Bất quá tựa hồ đối với duyên kết thụ mà nói. Lại là không có chút nào vấn đề. Đồng bộ hấp thu Nhật, Nguyệt, Tinh Quang Thần nước quá trình bên trong. Nó tự mình đem hỗn hợp điều chỉnh. Hóa thành sinh mệnh lực tràn đầy đến thật không thể tin Tam Quang Thần Thủy. Giờ phút này, linh đài thức hải bên trong, ngưng tụ linh thể hình tượng đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ngoại hình lộ ra đến mức dị thường vô hại yếu ớt duyên kết thụ đại lượng. Hấp thu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi ban thưởng cam lộ. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí tựa hồ duyên kết thụ hấp thu có chút quá nhanh. Trên lá cây không ngừng mà ngưng tụ ra một loại nào đó cam lộ xa sút xuống. Theo đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động. Cái kia vài giọt cam lộ hướng về đường Tam Tạng bay tới. Tại trên lòng bàn tay ngưng tụ thành đoàn. Tam Quang Thần Thủy. Đường Tam Tạng nhìn coi trong tay cam lộ. Cảm giác ngược lại là cùng tại ngũ trang quan bên trong may mắn thấy qua Tam Quang Thần Thủy cực kỳ. Tương tự, duy nhất có điểm khác biệt. Thì là đường Tam Tạng ngửi được trong đó còn truyền ra một trận thảo mộc mùi thơm ngát. Nghe ngóng sảng khoái tinh thần. Tinh thần chấn động. Thế gian đại đạo khởi xướng cần kiệm tiết kiệm. Không thể lãng phí. Trước tồn tại lấy. Nói không chừng cái gì thời điểm hữu dụng. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng nghĩ như vậy. Suy nghĩ khẽ động ở giữa. Tại cùng duyên kết thụ đối lập biên giới chỗ mở ra một chỗ vũng nước đọng. Lập tức duyên kết thụ trên thân rơi xuống cam lộ tích tích thành sợi như vậy bay thấp đến cái kia. Vũng nước đọng bên trong. Tốc độ tựa hồ có chút chậm. Chấm ngoặc kép. Lúc này, làm cầu nối đường tam tạng chủ động ngốn từng ngụm lớn cái kia tam quang thần thủy. Đem hướng duyên kết thụ dẫn. Làm một cái thiện lương người thúc đẩy duyên kết thụ tăng tốc hấp thu tốc độ. Trong lúc nhất thời, duyên kết thụ hấp thu tam quang thần thủy hiệu xuất biến nhanh. Mỗi một chiếc lá phóng thích ra cam lộ cũng theo giọt giọt trạng thái liên thành dây. 5-6 cái lá cây xếp cùng nhau. Ngược lại là cùng kiếp trước vòi nước thoát nước tốc độ không sai biệt lắm. Vũng nước đọng, rất nhanh liền muốn bị lấp đầy. Mà duyên kết thụ ngược lại là dần dần có chút khô héo. Ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Chính là liền hấp thu nhật, nguyệt, tinh quang thần nước tốc độ đều chậm lại. Thánh tăng ca ca, cây nhỏ giống như tưới nước nhiều lắm. Có chút không tinh thần. Ngao Ngọc nhìn lấy duyên kết thụ cái kia tư thái. Cẩn thận lôi kéo đường tam tạng tăng báo. Nhắc nhở, Ngọc Nhi, đây đại khái là ảo giác đi. Từ trước đến nay chỉ có hạn chết vịt. Nơi nào đến bị chết chìm linh thụ đâu. Đường tam tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành đáp. Vũng nước đọng còn kém một chút xíu liền đầy. Để duyên kết thụ lại kiên trì đi. Duyên kết thụ nghe vậy. Đột nhiên nhân tính hóa giống như lắc một cái. Trong nháy mắt hấp thu một miệng lớn tam quang thần thủy. Đếm cái lá cây hồi quang phản chiếu giống như bài xuất hết lần này tới lần khác cam lộ bay thấp. Tại cái kia vũng nước đọng bên trong đem triệt để lấp đầy. Nhìn thấy như thế nỗ lực duyên kết thụ. Đường tam tạng trong ánh mắt hiển lộ bên trong vui mừng ánh mắt. Cái này duyên kết thụ ở tại linh đài thức hải bên trong. Mấy năm qua, một điểm động tĩnh đều không có. Bây giờ cố gắng như vậy, ngược lại để đường tam tạng đối lại thay đổi rất nhiều. Chấp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng lại mở một vũng nước đọng như thế nào? Ngoặc kép chấm than, duyên kết thụ, cơ hồ là sổ tức công phu. Cả khỏa duyên kết thụ liền rõ ràng mà trở nên ảm phai nhạt. Giống như đèn cạn dầu đồng dạng, một bộ đem có chết hay không bộ dáng. Chính là liền tam quang thần thủy cũng một giọt đều không hấp thu nữa. Dường như tới không liên hệ chút nào đồng dạng. Đường tam tạng ngửi ngửi cái kia vũng nước đọng bên trong cơ hồ phiêu hương toàn bộ linh đài thức. Hải mùi thơm ngát khí. Không khỏi có chút đáng tiếc nói ra tính chơ. Chấm ngoặc kép, bất quá. Từ bi hiền lành đường tam tạng cuối cùng không cùng một cái cây quá phận khó xử. Ngược lại để Ngao Ngọc khi nhàn hạ chăm sóc một chút duyên kết thụ. Nhiều tưới nước sau, liền suy nghĩ khẽ động ở giữa. Lại lần nữa đem chú ý lực tập trung ở Ý Nan Bình thân thể trên hạ thể. Đúng lúc này, Ý Nan Bình bỗng nhiên cảm giác một đạo sắc bén thời khắc. Dường như có thể phân bổ thế giới ngân quang hướng về chính mình quét ngang mà đến. Ý Nan Bình, nhận lấy cái chết. Nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn tại rất nhiều tiên thần ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bỗng nhiên bạo khởi, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lấy tản ra lẫm liệt thần quang. Thẳng quét Ý Nan Bình cổ, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Lấy dương tiễn tốc độ, cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao liền tại tất cả tiên thần không kịp phản ứng nháy mắt chui vào nhật. Nguyệt, tinh quang thần dìm nước không có Ý Nan Bình chỗ. Nơi này. Dương tiễn khuyết đình chỗ thiên nhãn thấy rất rõ ràng. Có lẽ còn lại tiên thần tại nhật. Nguyệt, tinh quang thần nước che lấp lại. Khó có thể quan sát được Ý Nan Bình trạng thái. Nhưng dương tiễn lại là biết rõ Ý Nan Bình tại nhật. Nguyệt, tinh quang thần nước cọ rửa phía dưới. Mày may không việc gì. Thế mà, cái này muốn dẫn chính mình tam muội xúc động phàm tâm. Nếm thụ tình độc nỗi khổ tội nhân. Há có thể dung hắn tại thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.